Cục cưng thật hung dữ. Chương 6, góc truyện audio.com. 6, 5 tuổi năm ấy, là một bước ngoặt định mệnh của Lạc Đường. Một đầu tóc xoăn xoăn vừa bước vào trại trẻ mồ côi liền lao vào lồng ngực Nghiêm Ứng Vanh đang làm từ thiện tại đó. Đôi mắt to tròn như nai con tràn đầy hoảng sợ, đáng yêu đến rung động lòng người. Sau đó mọi việc được điều tra tỉ mỉ miễn bàn. Không bao lâu sau, viện trưởng biến thái thất thế. Tấm màn đen ở trại trẻ mồ côi được phơi bày ra ánh sáng. Không ít cô nhi trong đó được những người hảo tâm nhận nuôi. Nghiêm Ứng Vanh thành anh hùng trẻ tuổi. Sự nghiệp cũng có khởi sắc, chính thức trở thành ông chủ Nghiêm. Tất cả đều vui vẻ. Lạc Đường được ông chủ Nghiêm giúp đỡ. Cuộc sống khổ cực cũng dịu đi phần nào. Được đến trường trọng điểm học. Được thuê gia sư chuyên nghiệp về giảng dạy. Thỉnh thoảng ông chủ còn đưa hắn đi du lịch thư giãn. Sau khi thi đậu trường điện ảnh liền có phim để đóng. Con cái nhà giàu bình thường khác sợ là có mơ cũng mơ không nổi cuộc sống thuận buồm xuôi gió như này, cách chương.